Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực kỳ bé nhỏ, nhưng anh vẫn rất chờ mong. Điện thoại thủy chung vẫn im lặng, anh nhất giả khóe miệng, cười chính mình đang vọng tưởng vớ vẩn, đứng dậy đi về bế bên giường nằm xuống. Hai tay ôm lấy gối lên đầu, nhắm mắt lại thấy hình ảnh gợi cảm của cô tối hôm ấy, khóe miệng cười khổ, làm sâu sắc. Có đôi khi anh thật sự không hiểu được đó là ác mộng hay là xuân mộng, người nào có vẻ làm cho người nào khó chịu. Có lẽ tối hôm đó cần phải dụ hoặc cô. Kim cương la hét, trực thăng lao xuống, hồng thủy mênh mông, cầu gãy, công viên kỷ Jura, địa cục 3D. Trên cơ bản, tuy rằng chưa từng đến qua những nơi này, nhưng anh cùng hai tiểu quỷ đều rất hào hứng. Ngoài cửa sổ xe, cảnh vật trôi qua cực nhanh, xa xa ánh chiều dần mất hút. Chú Hake, vì sao chúng con không có mẹ? Các con đương nhiên là có mẹ. Nhưng vì sao chúng con chưa từng gặp mẹ? Một cậu nhóc khác nhíu mày nghi hoặc hỏi. Hake sờ đầu hai đứa nhóc mỉm cười. Bởi vì mẹ các cháu đang ở nơi rất xa. Bọn nhóc nhìn anh trầm mặc, rồi mới ở trong đó một cái miệng nói. Có mẹ tốt lắm sao? Sao? Anh xấu hổ cười cười thừa nhận. Chú không biết. Vì sao? Khi chú còn rất nhỏ, mẹ chú đã đến nơi rất xa. Cặp song sinh trừng mắt nhìn, đồng thời cũng lên tiếng, rồi mới lại mở miệng. Linda nói, bà Alex nhất định sẽ tìm cho chúng con một mẹ khác. Hiện tại anh nhận ra có vẻ im lặng. Linda là ai? Bà ngoại nuôi. Cậu bé mở miệng, ở cạnh nhà chúng con. Bà rất khủng bố, mỗi ngày đều xịt rất nhiều nước hoa. Lý Tư nói, cách xa 10 mét cũng nghe được mùi nước hoa khủng bố của bà, ngay cả ruồi bọ cũng không dám tới gần, bởi vì gần quá sẽ té xỉu. Lý Tư chính là quản gia của nhà Alex. Khủng bố như vậy sao? Vậy các con phải tránh xa một chút. Anh cười nói, tầm mắt lại nhìn ra cửa sổ, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Ninh Ninh. Cô bước vào taxi, anh sửng sốt quay đầu nhìn lại, xe sớm đã đi xa. Một cảm giác xúc động làm cho anh muốn gọi lái xe, quay đầu đuổi theo chiếc xe kia, lại bởi vì suy nghĩ khác trong đầu mà từ bỏ. Không có khả năng, Âu Dương Ninh Ninh làm sao có thể xuất hiện ở nước Mỹ? Chắc là anh nhìn lầm thôi. Tuy rằng như vậy, anh vẫn lấy điện thoại di động ra, nhưng giờ phút này trên màn hình vẫn như cũ, không có cuộc gọi hay tin nhắn. Quả nhiên, anh đã nhìn lầm. Chết tiệt, rốt cuộc anh đang làm gì? Anh thực không hiểu là chuyện gì xảy ra. Anh có biết, có đôi khi anh không nhất định phải chờ, anh có thể gọi cho người đó. Alex uống một cụm cà phê, mở miệng nhắc nhở anh. Tôi không có số điện thoại của cô ấy. Anh bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng. Cô ấy? Alex cảm thấy hứng thú, dừng bữa ăn sáng. Tuy rằng Hake ở bên cạnh luôn có phụ nữ, nhưng anh lại hiểu được em trai này chưa có quan tâm ai. Lần này, lần đầu tiên thấy Hake đang đợi điện thoại của một người con gái. Anh gặp ở đâu? Đài Loan. Nhìn Hake có vẻ nôn nóng, Alex chỉ cảm thấy thật buồn cười. Cô gái kia không phải ở trên lầu tiệm cà phê sao? Khẩu ca có lẽ biết điện thoại của cô ấy. Hake sửng sốt, đáng chết, sao anh lại không nghĩ ra? Khẩu ca đương nhiên biết, cho dù anh không biết, cũng có thể hiểu được và hỏi Bạch Vân. Hỏi Bạch Vân nhất định sẽ biết. Tiếp theo một giây, anh nhảy dựng lên, không chút suy nghĩ, chạy đi tìm Khấu Ca. Điện thoại trên bàn làm việc vang lên, bởi vì quá mức ngạc nhiên, anh ngược lại, trong lúc nhất thời không thể phản ứng, chính là trừng mắt nhìn nó. Hake! Alex nhịn không được, mở miệng gọi anh. Hake liếc nhìn anh, cầm di động, ấn nút trò chuyện. Alo! Đối phương im lặng, không biết vì sao, tim của anh đập nhanh hơn, thốt ra. Ninh Ninh! Đối phương vẫn im lặng, anh một trận khẩn trương, rồi mới nghe được tiếng cô nói. Ừ. Nghe được tiếng của cô, anh nhẹ nhàng thở ra, khuôn mặt tuấn tú, không có một cảm giác, bỗng hiện lên mỉm cười. Đã lâu không gặp, cô khỏe không? Rất tốt. Cô nghe qua có chút lạnh lùng, anh lại tuyệt không để ý, chính là ngây ngô cười. Bên đó mấy giờ rồi, sao cô còn chưa ngủ? Tôi vừa rời giường. Cô ngập ngừng một chút rồi mới nói. Nơi tôi ở hiện tại là 9:30 sáng. 9:30 sáng? Rất ít khi cô gái này ngủ bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net